cocchuyenaudio.com, rồi, lợi hại quá. Trần Cốc bên cạnh vỗ vai La Phong, cười ha ha nói. Đây là ưu điểm của thanh niên, mỹ nữ đều mê tít. Cao Phong bên cạnh cũng cười ha ha nói. Đã quyết định cho La Phong gia nhập vào tiểu đội hỏa trùy, họ tự nhiên coi La Phong trở thành huynh đệ. La Phong chỉ cười cười. Đi thôi, lên xe, nhóm 6 người tiểu đội hỏa trùy, ngồi chuyến xe đặc biệt của Liên minh SA trực tiếp tiến về trạm xe lửa theo đoàn tàu rời khỏi căn cứ thị tiến về khu hoang dã. O o o, cách chương.